Đan Võ Thần Tôn, chương 979, ta chính là Tắc Hạ Học Cung, Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, có thể hai cánh tay của hắn, cũng khét lẹt một mảnh, bị oanh thành trọng thương. A tiểu xúc sinh này, thực lực thật là mạnh, Thương Sơn Học Cung trưởng môn trong hai mắt, bay lên một cỗ nồng đậm vẻ kinh hãi. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo xích quang đã tập đến cổ. Muốn tránh thời điểm, đã trốn không thoát, suy, một tiếng vang nhỏ qua đi, máu tươi bốn phía, Thương Sơn Học Cung trưởng môn đầu, ném đi mà lên, cặp mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ, một kiếm chém giết, mọi người sắc mặt kinh hãi, cứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, nửa bước linh hồ cảnh, cũng là nhất kiếm chém giết, thiếu niên này, quá mức khủng bố, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Vứt bỏ kiếm nhận phía trên huyết châu, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái cao lớn trưởng lão. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia cao trước mặt đại trưởng lão. Răng rắc một tiếng, Diệp Tinh Hà nắm cổ của hắn, lạnh giọng hỏi, quý thiên mệnh mang về nữ hài kia, ở đâu? Cái kia cao đại trưởng lão sắc mặt hoảng sợ, hiền hách lên tiếng. Khụ khụ, ta không biết, lão tổ sau khi trở về, thẳng đến Sở Vương Cung, chưa từng về môn phái. Sở Vương Cung, Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lớn Sở Vương Đô, cái kia yên tĩnh thành chỉ chỗ sâu, đèn đốt sáng trưng, cực kỳ chói mắt, cái kia, liền là Sở Vương Cung. Quý lão cẩu, ta đến rồi, Diệp Tinh Hà vẻ mặt âm lãnh, răng rắc một tiếng. Vặn gãy người kia cổ, hắn tiện tay ném mất cỗ thi thể kia, dùng thân hóa long, thẳng đến Sở Vương Cung mà đi. Đãi hắn rời đi thời điểm, trong bầu trời đêm cái kia vân hải, bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó, ầm ầm tiếng bên tai không dứt, mười mấy đạo thiên lôi, liên tục hạ xuống, lập tức, cả tòa núi đỉnh đều bị ánh chớp bao phủ. Một hồi tiếng ầm ầm qua đi, cái kia trên đỉnh núi. Chỉ còn lại có đổ nát thê lương, khói dày đặc phiêu đãng, ánh lửa bốc lên, Thương Sơn Học Cung triệt để hủy diệt, không người có thể tưởng tượng, đại sở tối cương tông môn, vậy mà bị hủy bởi một tên thiếu niên tay, còn sót lại mấy tên đệ tử, đều là tay chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, mọi người sững sờ xem bầu trời đêm, nhìn chằm chằm cái kia đạo rời đi màu xanh liêu quang. Run lẩy bẩy, một đầu thanh long hư ảnh, cao thét mà qua, thẳng đến đại sở hoàng cung mà đi. Cái kia bóng người màu xanh cùng với sáng chói, giống như sao băng phá không. Chốc lát sau, đã là đi vào đại sở hoàng cung trước đó. Oanh, một tiếng, màu xanh long ảnh nện rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước người, chỉ gặp. Cái kia cao hơn 20 mét trong vương cung trên tường. Trong nháy mắt đèn đốt sáng trưng, mấy ngàn đạo thân ảnh tại đầu tường lắc lư, lờ mờ, ngươi là người phương nào? Mau sớm ngừng bước, trên đầu thành, một tên thân mang kim giáp, dáng người cường tráng tướng quân. Cao giọng quát hỏi, Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời. Trường kiếm trong tay lắc một cái, đua tiếng không ngừng, hắn từng bước một, hướng cửa cung tới gần. Cái kia kim giáp tướng quân thấy này, dung nhan giận dữ, phất tay hét to, cung tiễn thủ chuẩn bị, vừa dứt lời, đầu tường một hồi tất xuất âm thanh, chúng vũ khí nâng cung nhắm ngay Diệp Tinh Hà, bắn tên, ra lệnh một tiếng, vang lên vô số tiếng xé gió, vù, vù, vù, màu đen mưa tên, phô thiên cái địa, bao phủ xuống, nhưng mà, Diệp Tinh Hà mí mắt đều khẽ nâng, thân thể hơi chấn động một chút. Thôi động bất diệt thanh long thể, giống, liền theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm, thanh long mệnh hồn bay lên trời. Lúc này, nó đã là địa giai lục phẩm mệnh hồn, thân thể tăng trưởng không ít, có tới gần 30 mét, có vài chi chít, tài hoa xuất chúng, thanh long mệnh hồn xoay quanh một vòng, bay thấp mà xuống, lập tức, Diệp Tinh Hà trên thân thể, sáng lên nhàn nhạt thanh quang, cái kia thanh long mệnh hồn chiếm cứ bên hông. Dương nanh múa vuốt, bay nhào mà lên, mưa tên chạm mặt tới. Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào. Như đi bộ nhàn nhã tiếp tục tiến lên. Đương, đương, đương, thanh long mệnh hồn vung vẩy thanh quang cự trào. Liên tục quét ngang, cái kia mưa tên lân cận Diệp Tinh Hà 5 mét phạm trù. Lập tức bị quét bay ra ngoài. Không một mũi tên vũ, có thể phá vỡ thanh long phòng ngự. Thấy một màn này, đầu tường mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái kia kim giáp tướng quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cao giọng chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Tới ta đại sở hoàng cung, có mục đích gì? Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới cửa cung trước đó. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, nhất kiếm vung ra, màu xanh thần cương ngưng kết, thành 10 mét kiếm quang, chém ngang mà ra, sắc bén kia kiếm quang. Phóng tới cửa cung, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cao 10 mét cửa cung, bị nhất kiếm chặt đứt, ầm ầm sụp đổ, kiếm chạm cửa cung, tê, mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi, cảm giác tay chân phát lạnh, này người dám kiếm chạm cửa cung, cái kia chính là chạy xông cung tới, ta chính là, Tắc Hạ học cung thân truyền đệ tử, Diệp Tinh Hà, lúc này. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng hét lớn, này tới Sở Vương cung, giết Sở Vương, cứu muội muội, không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, khí phách, hắn cái kia trong hai mắt giống như có hừng hực ánh lửa. Từ từ bốc lên, thao thiên khí thế như trường hồng quán nhật, tuôn trào ra, uy thế hiển hách, chấn nhiếp thập phương, mạnh, quá mạnh, cửa cung về sau, mấy vạn kim giáp hộ vệ. Run lẩy bẩy, Diệp Tinh Hà mỗi tiến về phía trước một bước, chúng vũ khí liền lảo đảo lui lại hai bước, chỉ có cái kia kim giáp tướng quân khẽ cắn môi, rút kiếm gầm thét, đại sở quân, theo ta giết địch, dứt lời, hắn nhấc chân muốn vọt tới trước, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang một tiếng, cười lạnh nói, kiến càng lay cây, hài hước, tiếp theo, hắn thủ đoạn khẽ run, thuận thế vung ra nhất kiếm. Màu xanh kiếm quang, thuận bổ xuống, oanh, đá vụn bay tán loạn, bụi đất đầy trời, một kiếm này, đúng là oanh ra xa mấy chục thước. Lưu lại một đạo khe rãnh, sâu không thấy đáy, cái kia kim giáp tướng quân, trong nháy mắt bị kiếm quang xoắn thành thành bọt máu. Thấy này, kim giáp quân đại loạn, dồn dập hô to, tướng quân chết, ta không muốn chết, ta muốn chạy, trốn. Trốn a, kim giáp quân quần long vô thủ, loạn cả một đoàn, chạy tứ tán, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, cầm kiếm tiếp tục tiến lên, hắn theo Sở Vương cung cửa chính, một đường giết tới Càn Khôn điện, một đường đi tới, hơn 10 vị đại sở cao thủ chặn đường, đều bị nhất kiếm chém giết, Diệp Tinh Hà sau lưng sớm đã là xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông, duy chỉ có cái kia một bộ bạch bào như tuyết, chưa nhiễm bụi trần, Càn Khôn điện, lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia to lớn đại điện, Quý Thiên Mệnh, Sở Vương, cút ra đây cho ta. Hắn kiếm chỉ Càn Khôn đại điện, nghiêm nghị hét to, nhanh lên đem muội muội ta trả lại. Thanh âm kia như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng cả tòa hoàng cung, nhưng mà, nửa ngày không ai dám tới. Tất cả mọi người bị giết sợ, thiếu niên kia như sát thần hàng thế. Một đường chém giết đến tận đây, không một người có thể cản hắn một bước, như thế thần ma nhân vật, ai dám cản, ồn ào quá, chốc lát sau, một đạo thâm trầm thanh âm, tại Càn Khôn trong đại điện truyền đến, chỉ gặp, một vị thân hình tiêu tụy áo bào đen lão già, nhanh chân đi ra, người đến chính là Quý Thiên Mệnh, tiểu xúc sinh, lại là ngươi, hắn thấy Diệp Tinh Hà sau sửng sốt một chút. Có chút kinh ngạc, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, "Quý lão cẩu, nắm muội muội ta trả lại, bằng không, ta muốn ngươi cùng này đại sở hoàng cung, cùng nhau hủy diệt." Cách chương